Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói nữa, dường như anh ta đã quyết định đặt bức tranh trước mặt Tâm Dao. Cô là chủ nhân tốt nhất của bức tranh này. Cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi rồi. Cô đứng dậy mỉm cười nói. Nói cho tôi biết giá tiền, ngày mai tôi sẽ mang đủ số tiền đó tới đây. Nếu như cô coi tôi là bạn bè, xin cô hãy vui lòng nhận lấy nó. Đừng nhắc tới tử tiền, từ này rất dễ làm cho người khác bị tổn thương. Cô ngớ ra trong chốc lát. Vậy làm sao tôi có thể, tôi... Không có thể hay không? Tiểu Lâm chập tức cắt ngang lời cô chân thành nói. Bức tranh này về tình về lý cũng nên thuộc về cô. Nếu như Mộ Văn còn ở Đài Loan, nếu như cậu ấy biết cô đã quay trở lại, cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Đừng gây khó khăn cho tôi nữa được không? Tôi hiểu ý của anh, nhưng... Đừng nhưng nữa, anh ta kiên trì nói. Hãy ghi lại địa chỉ, điện thoại của cô. Ngày mai tôi sẽ đem bức tranh qua cho cô. Tâm Dao không nói gì nữa, sự cảm kích hiện lên trong ánh mắt. Cô lưu lại địa chỉ, điện thoại, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó liền xoay người lại, trong ánh mắt có thỉnh cầu. Đừng quên sự bí mật này giúp tôi. Lời nhắn nhủ đã hoàn tất, cô xoay người hết sức duy trì bước chân thăng bằng, đi ra khỏi phòng tiếp khách. Một làn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, trên người cô là chiếc váy dài màu đen. Làn váy nhẹ nhàng bay lặng lẽ thê lương, lặng lặng biến mất ở đầu kia hành lang. Xe chạy như bay dưới những hàng cây rợp bóng mát ở đường nhân ái. Tâm Dao càng ngày càng có cảm giác quen thuộc. Không bao lâu sau, taxi đã đi vào ngõ hẻm. Cô xuống xe ở đầu hẻm. Nhìn thấy cửa nhà, cô lảo đảo bước nhanh hơn. Rốt cuộc dừng ở cánh cửa vô cùng quen thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập hương ngọc lan. Sau đó đưa tay nhấn cửa, tiếng bước chân dồn dập truyền đến rất nhanh. Tiếp đó cửa được mở ra, là mẹ Hàn. Mẹ Hàn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Tâm Dao, cả người đều ngây dại. Mẹ! Tâm Dao kêu lên một tiếng, lao về phía trước ôm chặt cổ mẹ mình kêu to. Mẹ, con rất nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ. Tâm Dao, là con thật sao? Mẹ Hàn khe khẽ để con gái ra, nắm chặt cánh tay của cô quan sát từ trên xuống dưới. Nước mắt đã đảo quanh khóe mắt. Mẹ, là con đã trở về. Sao không nói một tiếng đã về tới đây, hóa chết đâu, sao nó không cùng con trở về? Là con kiên quyết muốn về một mình. Đôi mắt Tâm Dao sớm nó bị nước mắt, làm cho mở tầm nhìn. Mẹ xem con đã khỏe lắm rồi, chuyện gì cũng có thể làm. Con vẫn là đứa con gái trong cảm nhận của mẹ, đúng không? Đúng, đúng. Mẹ Hàn không kìm được ôm con gái vào trong lòng, vừa khóc vừa cười nói. Con vẫn là con gái ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp trong suy nghĩ của mẹ. Cha Hàn nghe tiếng động cũng chạy ra, đứng ở bên cửa, trên mặt hiện lên một nụ cười cảm động. Vẻ mặt ướt át nhìn cô thật lâu, mới lên tiếng gọi khẽ. Tâm Dao. Tâm Dao lập tức ngẩng đầu lên, thời điểm tiếp xúc với ánh mắt của cha, cô phát hiện cha mình gầy đi. Tóc mày đã điểm vài sợi bạc. Trong tích tắc ấy, cảm động, đau buồn, vui mừng, từng chút đàn xen vào trong lòng. Tâm Dao, cha Hàn kêu thêm một tiếng nữa, sang hai cánh tay. Tâm Dao lập tức bước những bước chân tập tễnh, lao vào vòng tay của cha. Không cần nói gì hết, cha Hàn ôm cô thật chặt, mặc dù hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng làm cách nào cũng không ngừng được nước mắt. Có cha nâng đỡ giúp con, sẽ không để cho con ngã. Tâm Dao nâng lên đôi mắt đẫm lệ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tràn ngập sự tự tin. Cha không cần phải nâng đỡ con, thật đấy. Cô để cha mình ra, xảy những bước lớn đi vòng quanh, thể hiện niềm tự hào của mình. Cha xem, con đã hoàn toàn bình phục, con có thể đi lại rất vững vàng, thật sự. Cha Hàn mỉm cười, những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt. Ông chưa bao giờ thấy con gái của mình xinh đẹp rực rỡ như thế. Mẹ Hàn nhấp nháy đôi mắt tràn đầy nước mắt chào đón, đặt tay lên bờ vai của Tâm Dao nói. Được rồi Tâm Dao, đi vào ngồi xuống rồi từ từ nói. Bay lâu như vậy, mệt không? Đoàn tụ gia đình luôn luôn khiến cho người ta có cảm giác đáng yêu, ấm áp và thân thiết như vậy. Tâm Dao vào trong nhà, bước đi thong thả vào phòng ngủ của mình. Tất cả mọi thứ ở đây vẫn duy trì như trước. Đi tới trước cửa sổ, cô vén rèm cửa ra, ngồi vào ghế, hai tay chống má sững sờ nhìn những tảng cây xanh biếc ngoài cửa sổ. Năm ngoái đến năm nay, những thăng trầm của cuộc sống thay đổi bao nhiêu. Cha con vừa gọi điện thoại cho Tâm Yển, nói thật về tình hình của con trong thời gian qua. Tâm Yển nói lập tức tới ngay. Mẹ Hàn bưng một ly trà nóng đi vào, hương trà thoảng bay trong phòng, xông vào mũi. Chị con và anh rể có hạnh phúc không? Tâm Dao đứng dậy nhận ly trà trên tay mẹ Hàn. Hai đứa này đúng là một trời sinh một cặp, giống như một đôi sam. Chung kỳ mỗi lần về đây lại mang theo một đoạn chuyện cười. Tháng trước hai vợ chồng còn lái xe ô tô vòng ra bờ biển Bắc một vòng. Nó là mừng kỷ niệm 2 năm kết hôn, thật là. Mẹ Hàn thở ra vẻ thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Chị con vốn là một người phụ nữ hạnh phúc. Tâm Dao nhấp một ngụm trà thốt lên những lời tự đáy lòng. Nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net